Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, đệ 886 trang. Thần Tiêu tộc bên kia đối này hai tỷ đệ quản chế thực nhược a, Hoàng Kinh Dạ ngó quá Tô Mạc Già. Đáy mắt ám trầm, Thần Tiêu Trúc Vương tử. Không phải bình thường mặt hàng, nhưng cũng may hắn tư chất quyết định hạn mức cao nhất. Hẳn là cũng sẽ không quá phiền toái. Ít nhất tới không phải hắn cái kia thần bí khó lường tỉ tỉ, mà lúc này Trung ương học cung vị kia ục. Ịch ục ịch cười tủm tỉm lão sư nói lên lần này khảo thí nhân số, trước mặt đế quốc tham khảo nhân. Viên 1535 người. Chư vị đều là đế quốc đương đại tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Nhớ kỹ, một trận chiến này không nhất định quyết định các ngươi tương lai. Nhưng ít ra quyết định các ngươi trước mặt vinh quang thuộc về qua đi. Cũng thuộc về tương lai. Nhưng chỉ có trước mặt được đến. Nó mới có thể là qua đi cùng tương lai. Lần này khảo thí quy tắc chính là không có quy tắc sở. Chiến vô ngăn. Pháp vô thượng hạn. Đồng hồ sẽ ký lục các ngươi hết thảy. Đi. Cái này mập mạp to rộng tay áo vung. Không gian khuếch trương. Bao quát. Dịch chuyển. Trực tiếp siêu phàm. Tên mập chết tiệt này lại là nắm giữ thứ bảy phỏng đoán siêu phàm không gian đại lão thả này tùy tay. Một chút giống như tay áo càn khôn thủ đoạn còn có thể trực tiếp nuốt hết 1500 nhiều người sống. Này đó người sống còn đều cụ bị cường đại nguồn năng lượng dự trữ. Nắm giữ là một chuyện, thi triển là một chuyện khác, Phù Xuyên trực tiếp phán đoán ra người này không chỉ có nắm giữ bảy đại không gian phỏng đoán. Còn ít nhất là tổ kiến lăng quang tháp lăng quang áo sư. Cũng có thể là hỗn độn áo sư, quá cường, chỉ chớp mắt. Bọn họ liền toàn bộ bị nuốt hết rời đi, trên quảng trường thí sinh đều biến mất. Đồng bộ xuất hiện hai cái bảng đơn, một cái là đế quốc thi đại học tổng phân bảng đơn. Một cái là võ khảo hạ đoạn đoạt được tích phân, hiện tại võ khảo hạ đoạn bảng đơn thượng không ai. Bởi vì không ai lấy phân. Nhưng tổng phân bảng đơn hiện tại lại rất minh xác, đệ nhất. Hoàng Thanh Mạt, 14.400 phân. Phía trước điểm 7.300 phân cộng tư chất khảo 7.100 phân. Đệ nhị, Thần Võ Vô Quy, 13.500 phân. 6.300 phân cộng 7200 phân. Đệ tam, Hoàng Kinh Dạ, 12.000 phân. Đệ tứ, Thập Sát La Diệp, 11.230 phân. Thứ năm, Mông Quyện, 11.100 phân, thứ 6. Kính Tân Dạ, 10.940 phân, thứ 7. Thanh Khê, 10.880 phân, thứ 8. Sát Luận, 10.790 phân, thứ 9. Bá Đồ, 10.700 phân, đệ thập. Hoàng Thỏ Thỏ, 10.688 phân, đệ thập nhất. Giang Thời Kính, 10.687. 1.799 phân cộng 8.888 phân. Đệ 69, Triệu Gia, 6.200. Đệ 73, Ban Mục, 6.170. Đệ 78, Tô Mạc Già, 6.100. Đệ 85, Ứng Lộc, 6.045. Đệ 362, Thẩm Tê Khê, 4.300.1500 nhiều người. Trong đó 70% người đều là trung tâm khu địa điểm thi. Dư lại 30% mới là Đông Nam Bộ hai cái địa điểm thi người, trong đó Thanh Chi đám người cơ bản đều dỗi ở 1-200 xếp hạng vị trí. Nhưng trước 50 cơ bản bị trung tâm khu xưng bá. Năm nay trung tâm khu xa so năm rồi càng cường. Cơ bản đối hai cái địa điểm thi hoàn thành nghiền áp. Nếu không phải Giang Thời Kính ngang trời xuất thế. Năm nay thi đại học tất nhiên cực kỳ thảm đạm, chủ yếu là năm nay Hoàng Thanh Mạt cùng Thần Võ Vô Quy vào bàn, thi đại học cải cách sau, đối thiên tài áp chế tăng mạnh, nhưng càng thiên tài càng có thể nổi bật, không đủ thiên tài ngược lại bị áp chế. Kỳ thật Đông Nam hai cái địa điểm thi không cũng như vậy sao? Phía Đông bị Ban Mục áp chế, Nam Bộ bị Giang Thời Kính áp chế, trung tâm khu bên này ngược lại tương đối đều đều. Bởi vì Thần Võ Vô Quy cùng Hoàng Thanh Mạt còn có Hoàng Kinh Dạ những người này ở phía trước đều không có hoàn toàn áp chế đối phương, kỳ thật phân tích cái này cũng không cần thiết. trung tâm khu chiếm đầu to là theo lý thường hẳn là sự. Từ chất khảo đệ nhất Phù Xuyên chạy tới đệ thập nhất cũng không kỳ quái. Trung tâm khu người ở phía trước văn khảo, võ khảo hạ đoạn cùng với tư chất khảo chung cơ bản nghiền áp. Đạt được tặc cao, tổng hợp lên tổng phân liền có ưu thế. Chẳng sợ Phù Xuyên tư chất khảo nghịch tập, hiện tại cũng vẫn là thua thần võ vô quy này đó rất nhiều, cho nên vương tộc bên trong cố nhiên biết. Người này luận thiên tư so Hoàng Thanh Mạt bọn họ cường hãn. Nhưng thiếu ở phát triển thời gian, lại ở tổng phân thượng nhược thế nhiều như vậy. Nàng muốn ở khảo nghiệm thuần chiến lực võ khảo hạ đoạn thắng quá bọn họ 3-4 ngàn phân chênh lệch. Quá khó khăn, đừng nói thần võ vô quy cùng Hoàng Thanh Mạt. Chính là Hoàng Kinh Dạ đối nàng cũng chiếm cứ đại ưu thế, rất nhiều vương tộc người không chịu chạm. Nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc chạm vị cũng chưa chắc có bao nhiêu rất tốt chỗ. Nàng còn có thể phân bọn họ tiền. Chạm sai rồi ngược lại có đại phiền toái, dù sao xem kết quả là được, xem. Màn hình ra tới, đó là, ngọa tào. Trước mặt mọi người người thấy rõ trên màn hình hình ảnh. Đầu tiên là ngây người. Sau là quần thể khiếp sợ. Liền sâu lâu đại thân vương đều cả kinh đứng lên, không có võ khảo phó bản. Không có chuyên môn giả thiết địa điểm thi, bọn họ nhìn đến chính là một mảnh chiến trường, là chân. Thật tồn tại, lại là Mạc Nam cảnh chiến trường. Tương Dạ đế quốc cùng Xích Phong đế quốc nhiều thế hệ chém giết địa phương, này ai định nơi sân. Nhất tuyệt A, vạn tộc học viện bên này. Cá biệt dị tộc nhân thần sắc khác nhau. Yên lặng truyền lại tin tức đi ra ngoài, dị quốc bên kia. Mạc Nam kính khai chiến mấy chục năm. Tự tiên đế kia sẽ bắt đầu liền cùng Tương Dạ đế quốc như nước với lửa. Tuy rằng trước mặt hai nước cũng có thể bảo trì xã giao. Nhưng liên tục khai chiến thường có cọ sát địa giới cũng liền này một cái, có người cảm thấy là hai. Nước cố tình luyện binh. Có người cảm thấy là bởi vì túc thù. Hai bên biên cảnh thành trì bá tánh cùng quân coi giữ không bỏ xuống được thù hận. Cũng bởi vì hai nước quân chủ không bỏ xuống được kia một đoạn quốc thù, rốt cuộc Xích Phong đương. Đại đế vương thượng vị vẫn chưa thật lâu. Rất nhiều tiên đế lưu lại chính trị nan đề cùng di sản không có khả năng hoàn toàn lật đổ. Đặc biệt là túc thù. Nếu là chủ động ngăn chiến không khỏi bất hiếu cùng mềm yếu, cho nên liền tạo thành xong xuôi trước. Loại này cục diện, nhưng ai có thể nghĩ vậy một lần thi đại học sẽ đem võ khảo hạ đoạn định ở Mạc. Nam kính chiến trường, liền thần điện đều bất ngờ, má ơi. Các bộ điên rồi vẫn là Spartacus điên rồi. Thí sinh bên trong nhưng có dị quốc người. Hơn nữa bởi vậy, trên chiến trường nguy hiểm nhất tuyệt đối là vương tộc con cháu. Cùng bia ngắm cũng không sai biệt lắm, thỏ thỏ. A, tiểu thỏ thỏ. Hết chương.